Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, khô héo đình viện. Là, chính là cung chủ theo như lời truyền thừa bí ẩn chỗ chỗ. Chúng ta không phải còn có thể đi vào trong đó thử một lần sao, Lâm Hiên cười nói. Lời là nói như vậy, chúng ta lấy tư cách thủ hộ giả, cùng đợi người nọ đến, chúng ta là đã nếm thử. Nhưng đều bị bắn ngược trở về, cũng bị thương nặng, Nguyên Thanh Thần Tôn nghiêm túc nói. Nơi đó khá là nghiêm trọng, hiển nhiên là chẳng khác nào xâm phạm cái này Đan Tôn tôn nghiêm. Nói không chính xác Lâm sư đệ, liền có thể thành công chứ, Long Thần cười nói. Nhiều như vậy cánh cửa cũng mở ra, nói không chính xác nơi đó là có thể đi vào, cái này thật có khả năng. Nguyên Thanh Thần Tôn sắc mặt cổ trách. Lâm Hiên liền cái này sao tùy ý mở ra còn lại đại môn. Nói không chính xác cũng có thể tiến đi vào trong đó. Đừng nói bọn họ, ngay cả Lâm Hiên bản thân cũng cảm giác có thể đi vào đi. Điểm ấy rất đơn giản. Hắn thuộc về thần chi nhất tộc hậu duệ. Huyết mạch khả năng không đủ thuần túy. Nhưng ít ra cơ hội so với bọn hắn cũng phải đại. Chúng ta đây thử một lần đã biết nói. Nếu thất bại, liền tuyển chọn trở lại, tìm những thứ kia trong phòng đồ đạc tu luyện. Lâm Hiên thờ ơ cười. Ngược lại thất bại, đi trở về tu luyện. Nếu trọng thương nói, khôi phục lại là tốt rồi. Nếu ngay cả điểm ấy cũng không thử nghiệm, vậy khẳng định là hối hận không kịp. Vậy được, chúng ta bây giờ phải đi, bọn họ không có rong dài chút cái sao. Ngược lại không có nguy hiểm sinh mạng gì, tối đa chính là thụ thương mà thôi. Một khi thành công, bí ẩn truyền thừa sẽ có. Ngẫm lại cũng kích động đi theo đám bọn hắn đi tới theo như lời trung đình trong. Trước mắt chính là một trong sân đình. Từ bên ngoài nhìn vào đi chính là một mảnh biển hoa. Chỉ là mắt thường đều có thể nhìn đến. Trước mắt cửa vào này chỗ có thật dày cấm chế. Một cổ khí tức nguy hiểm từ bên trong toát ra đến. Như cùng ở tại cảnh cáo xâm lấn người. Một khi tiến nhập tại đây, liền phải bị thương nặng, ta đây liền thử trước một chút. Lâm Hiên gật đầu một cái, buông ra bắt bọn hắn lại tay. Hai người bọn họ là nhìn không thấy Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên vẫn có thể thấy được bọn họ. Bọn họ lui về phía sau mấy bước, làm tốt cứu viện chuẩn bị. Bị cấm chế này phản lại trở lại lúc, bọn họ cũng có thể tiếp được. Bất quá chỉ là lấy tư cách cái nhục điếm mà thôi. Lâm Hiên đứng ở lối vào bỗng nhiên dừng lại, sau đó hít sâu một cái, nhấc chân đi liền đi vào, đi theo chưa từng xuất hiện cái sao bị phản lại, hoặc người bị ngăn cản tình huống. Hắn không có chút nào ngăn cản mà đi vào đi, tiến nhập cái này khu vực đặc biệt trong. Ta đi vào, Lâm Hiên tại đi qua cấm chế này sau khi, cảm giác tim đập cũng tăng nhanh, không nghĩ tới liền cái này sao đi vào. Không có bất kỳ ngăn cản mang mắt nhìn đi. Trước mắt là cực kỳ rộng rãi đình viện. Cùng bên ngoài chỗ xem hoàn toàn là thiên nhưỡng bậc cùng bên ngoài vừa ý đình viện như nhau. Đều là chủng có không ít hoa hoa thảo thảo. Cũng có tương ứng chòi nghỉ mát. Thế nhưng cái này đình viện hôm nay thay đổi được thê lương không gì sánh được. Toàn bộ hoa hoa thảo thảo đều đã héo rũ. Rách nát chòi nghỉ mát. Tích đầy bụi bàn đá. Thậm chí ngay cả cỏ dại cũng không có. Toàn bộ héo rũ, không có bất kỳ sinh mạng nào. Tại đây không có linh khí. Muốn có sinh mệnh tồn tại, cơ hồ là không có khả năng. Ngẩng đầu liền có thể thấy xanh thẳm không trung, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống. Xem ra không có cái sao đặc biệt bậc vốn nên tại đây ánh mặt trời chiếu xuống. Cái này đình viện chắc là ô ngữ mùi hoa. Thật đáng tiếc cái này đình viện là sao thê lương. Không có bất kỳ tức giận. Đương nhiên đỉnh đầu mảnh này Lam Thiên là giả tạo. Chỉ là một bố trí cấm chế. Có khả năng bày biện ra không trung cấm chế. Cùng bên ngoài chân chính không trung cũng không giống nhau. Không có nghĩ tới đây cũng không có cái sao sinh mệnh. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía. Phát hiện chung quanh ngoại trừ những thứ kia khô héo hoa cỏ bên ngoài. Còn có vài tôn như là tiên nữ tượng đá. Chỉ là bởi vì niên đại quan hệ. Phía trên đã đầy rạn nứt, cho người ta một loại nhẹ nhàng đụng vào, liền phải bể nát cảm giác. Thấy rõ ràng tại đây tình huống sau khi, cũng không có phát hiện có cái gì đáng được lưu ý đồ đạc. Hắn tiếp tục đi về phía trước, nghĩ đi qua cái đình viện này, tiến nhập phía trước cánh cửa. Ở đi qua chòi nghỉ mát lúc, vây quanh ở chòi nghỉ mát biên hơn mấy tôn tượng đá. Trong lúc bất chợt liền sáng lên, đem hắn chú ý cũng hút đi qua. Thấy cái này mấy tôn tiên nữ tượng đá sống lại, nguyên bản vải tại chúng nó thân ở trên tượng đá vậy màu ra. Trong lúc bất chợt thì trở thành da thịt trắng như tuyết. Hóa thành chân nhân vậy bắt đầu mưa động. Trông rất sống động, chỉ là mấy vị này tuyệt mỹ tiên nữ. Thoạt nhìn là kinh khủng như vậy. Bởi thời gian quan hệ, chúng nó thân ở trên da thịt sớm đã rạn nứt. Thoạt nhìn cũng không mỹ quan. Tối chủ phải vẫn là chúng nó dĩ nhiên động. Thật sự là cảm thấy kinh người. Như là một ít khối lỗi vậy. Đi hắn bên này lay động trở lại. Để cho hắn cảnh giác. Trong tay nhanh chóng nhiều ngũ long thiên đạo côn. Một khi chúng nó nhào lên. Mã ở trên liền tiến hành phản kích. Còn không có vũ động thướt tha thân hình. Tại chúng nó nụ cười cứng nhắc ở dưới. Toàn thân bắt đầu tan vỡ. Thình thịch một tiếng. Hóa thành một chất đống bão cát rơi vào mà ở trên. Giống như một chất đống bùn đất. Đây hết thảy thoáng như huyễn thấy. Như là trải qua mấy trăm năm. Mắt thấy những thứ này pho tượng hủ bại. Hóa thành một phôi bùn đất. Nếu như không phải mặt đất ở trên còn có một đống bão cát. Hắn cũng cho là mình thấy huyễn thấy, nếu như hắn là ở vào ảo giác trong nói. Cái này mấy tôn tiên nữ giống như. Khẳng định còn ở nơi này huy vũ. Thậm chí tại đây héo rũ hoa cỏ. Thoạt nhìn đều là tiên hoạt. Đây cũng là khối lỗi. Bởi thời gian quá lâu. Tốc độ dòng chảy quá nhanh. Đưa tới những con rối này đang vận chuyển lúc sụp đổ a. Hắn suy đoán. Cái này đình viện bản thân chắc là cho nguyên chủ nhân hưu nhàn. Khi tiến vào cái này chòi nghỉ mát lúc. Liền phải khởi động cấm chế này. Để cho những thứ này tượng đá bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Đáng tiếc tượng đá trung quy vẫn là khó có thể ngăn chặn tuyến nguyệt ăn mòn. Cuối cùng vẫn là hóa thành một chất đống bùn cát. Tại đây chủ nhân chuyên môn nghiên cứu cấm chế này. Mấy cái này tiên nữ tượng đá. Đều là lấy cấm chế đến khống chế. Nếu không phải là linh khí không đủ. Niên đại vô cùng lâu dài. Tượng đá này cũng có thể nhảy ra hoàn chỉnh vũ đạo đến. Có thể để cho Lâm Hiên thưởng thức được lúc trước đẹp đẽ kỹ thuật nhảy. Đương nhiên hiện tại là không có khả năng. Những con rối này cũng bể nát. Hóa thành cái này một đống bùn đất. Lâm Hiên liếc mắt nhìn. Không có đem vũ khí thu hồi đi. Vẫn là tiếp tục đi tới cửa. Tại đây không có thứ gì đẹp đẽ. Cho nên không có nhất định phải tiếp tục đùa lưu lại nơi này. Tại đi qua cái này đình viện. Bước vào khác ngoài cửa lúc. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như là đi qua nhất tầng đồ đạc. Không cần ngờ vực vô căn cứ. Vật này khẳng định lại là cấm chế. Nhất tầng lại một tầng cấm chế. Chắc là phòng ngừa làm hỏng. Đi qua cái này một tầng cấm chế sau khi. Đại Lâm Hiên thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc. Tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người từng cái tại trước mắt hắn. Đúng là một cái đủ loại héo rũ linh dược đình viện tại Lâm Hiên trước mắt tràn đầy héo rũ linh dược. Tảng lớn trồng trọt ở chỗ này. Có thể nói là một cái chuyên môn dùng để trồng trọt linh dược đình viện. Chỉ là đều đã héo rũ xuống. Không có một gốc cây là vẫn còn sống. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Có vài bụi cây hắn cũng nhận ra đến. Tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy linh dược. Hôm nay cũng là khô héo ở chỗ này. Thì cúi đầu. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.